Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460: Trộm lấy thần thi. To lớn hòn đảo chỗ sâu. Dạ Du cung lão tổ, Ma sát, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp toàn bộ giáng lâm. Mỗi người trong lồng ngực đều tràn ngập hừng hực lửa giận. Toàn bộ hòn đảo triệt để hủy, tất cả công trình kiến trúc hết thảy sụp đổ, từng tòa bảo khố, tất cả đều không có vật gì, bảo khố vách tường cũng bị đánh chia năm xẻ bầy, khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, vừa vặn đại hỏa cơ hồ thiêu hủy hết thảy. Cái này tại Dạ Du cung trong lịch sử là gần như không tồn tại. Dạ Du cung tổng bộ xưa nay thần bí khó lường, có thể so được Minh Điện, Thần Đình, Khủng Cụ Môn, trong mắt người ngoài là tuyệt đối cơ mật chi địa. Nhưng chính là dạng này, vẫn là bị người huyết tẩy, một mồi lửa đốt rụi hết thảy. Cái này căn bản không thể tưởng tượng. Dạ Du cung lão tổ hai mắt bên trong hiện ra tùm băng hàn. Lần nữa nghĩ đến Khô Lâm bất tử người lời bình luận, trong lòng đằng đằng sát khí. Không tốt, một tòa khác hòn đảo khả năng cũng sẽ gặp nạn. Lão phu đi xem một chút. Bỗng nhiên, đại trưởng lão biến sắc, mở miệng kinh hô, hắn cấp tốc vọt tới. Dạ Du cung lão tổ, Ma sát, nhị trưởng lão đám người sắc mặt khẽ biến. Tất cả đều theo sát lấy vọt tới. Thiên đình người, gan to bằng trời. Từ nay về sau, bản tôn muốn đời đời kiếp kiếp đuổi giết bọn hắn, để bọn hắn vĩnh thế không yên, thẳng đến toàn bộ chết hết, hồn phách vĩnh rơi cửu u, vạn kiếp bất phục. Ma sát nghiến lợi nói, từ đầu đến cuối một mực bị nắm mũi dẫn đi, cái này khiến hắn quả thực phát điên. Cái này thiên đình đến tột cùng là ai đáng chết thế lực? Âm dương hộ pháp, bốn trưởng lão, các ngươi lưu lại, bọn hắn khả năng sẽ còn trở về. Dạ Du cung lão tổ bỗng nhiên quát, tại bọn hắn nơi này cấp tốc hành động thời điểm, âm hà phía dưới, đại lượng âm bức tại ghé qua, giống như là vô số cá bơi, làm thành bốn cái to lớn màu đen viên cầu, một đường hướng về phía trước gào thét mà đi. Tề Vân thần thức xuyên thấu qua âm hà, một mực hướng ra phía ngoài liếc nhìn, phía ngoài đủ loại tình huống đều không ngoại lệ, hết thảy hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Nhìn thấy Dạ Du cung lão tổ, Ma sát, đại trưởng lão bọn người hướng về một chỗ khác hòn đảo gào thét mà đi. Tề Vân trong lòng ám thở phào, trên mặt hiển hiện nụ cười quỷ dị. Hắn khống chế âm bức, gia tốc dưới đáy nước ghé qua. Chi chi chi, đáy sông bên trong thanh âm chói tai. Trên mặt sông, vô số quỷ dị tại nhảy tưng. Toàn bộ âm hà, tràn ngập bất tường. Thời gian không lâu, rốt cục, cái này vô số âm bức lần nữa cập bờ. Từ đáy sông bên trong cấp tốc xông ra. Siêu siêu siêu siêu, Tề Vân đám người thân thể toàn bộ nhảy vọt mà ra. Rơi vào bên bờ. Tề Vân bàn tay vung lên, vô số âm bức gào thét mà đến, giống như là một đầu màu đen dòng sông, cấp tốc chui vào hắn tay áo bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mấy vị, cái này thạch tháp khu vực có cường đại sức áp chế, các ngươi không đến gần được, ta đưa các ngươi đi một cái an toàn địa phương trước ở lại. Tề Vân ánh mắt chớp động, xoát. Hắn thân thể lóe lên, đem vẫn thần vực tứ ma toàn bộ ném vào thánh thổ không gian, cầm tù tại một cái vắng vẻ chi địa, sau đó đem phá quân tinh quân cũng theo sát lấy ném vào thánh thổ không gian. Toàn bộ thánh thổ không gian liên miên vô tận, tăng thêm hắn vừa vặn lại ném đi mấy món thần khí. Minh khí đi vào, tối thiểu đã khuếch trương hơn 500 dặm. Cho nên tùy tiện tìm vắng vẻ chi địa, đem tứ ma cầm tù, bọn hắn cũng căn bản làm không rõ đó là cái gì khu vực. Tề Vân thân thể nháy mắt gào thét mà ra, hướng về thạch tháp trong rừng phóng đi. Khắp nơi to lớn thạch tháp, chừng mấy trăm tòa, mỗi một tòa đều rộng lớn, cổ lão, thần bí khó lường, cũng không biết đứng vững bao lâu. Từng đợt khó tả khí tức từ mảnh này thạch tháp rừng không ngừng khuếch tán. Trừ trên thân phối hữu đơn độc ngọc bội có thể ngăn trở nơi này uy áp bên ngoài. Cái khác bất luận kẻ nào đến nơi này, đều muốn bị áp chế tu vi, biến thành người thường. Toàn bộ thạch tháp Lâm Thiên lại chính là một bộ đại trận. Trấn áp hết thảy, Tề Vân liễm tàng khí tức, thân thể nhẹ nhàng nháy mắt hiện lên, trốn ở một chỗ dưới đại thụ. Lực lượng thần thức hướng về nửa không trung chiếc kia to lớn cổ trung nhìn lại. Chiếc kia cổ trung mặt ngoài sinh có vô số con mắt. Lít nhà lít nhíp, hướng về bốn phía quan trắc, trên trời dưới đất, tứ phương nơi hẻo lánh. Có thể nói mỗi cái khu vực đều tại hắn nghiêm mật giám sát phía dưới. Toàn phương vị, không góc chết, càng mấu chốt chính là... Cái này cổ trung vẫn là một cái quỷ dị, thực lực thâm bất khả trắc. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, yên lặng quét mắt cái này miệng cổ trung. Nếu có thể đem cái này miệng cổ trung lấy đi, luyện chế thành pháp bảo, tất nhiên cũng là uy lực cường đại. Bất quá gia hỏa này thực lực cao thâm, tính cảnh giác cực mạnh, trừ phi có thể đưa nó nháy mắt lấy đi, bằng không rất nhanh liền sẽ vang lên oanh minh, oanh động tứ phương. Tề Vân mày nhăn lại, hắn vị trí hiện tại, khoảng cách cái này miệng cổ trung còn có khoảng 7-8 dặm, trộm cắp chi thủ hữu hiệu khoảng cách là khoảng 10 mét. Hắn muốn trộm đi cái này miệng cổ trung, hiển nhiên là không quá thực tế. Tề Vân suy tư một lát, thân thể nhẹ nhàng hướng về thạch tháp bên trong tiếp cận mà đi. Một bên lướt qua, một bên lấy thần thức đảo qua, rất nhanh tại cái này thạch tháp chỗ sâu, nhìn đến vừa vặn tỉnh lại Dạ Du cung cung chủ. Vị này Dạ Du cung cung chủ chính vào thịnh niên, long tinh hổ mãnh, lại bị hắn sinh sinh trộm đi mấu chốt chi vật. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, trong con người tất cả đều thật sâu phẫn hận. Bên người hai cái Dạ Du cung cường giả đem hắn nhẹ nhàng đỡ dậy, hướng về nơi xa đi đến. Tề Vân lần nữa núp ở một chỗ cổ thụ đằng sau, thẳng đến cái này Dạ Du cung cung chủ từ nơi này triệt để rời đi, hắn mới nhẹ nhàng tránh xuất thân đến, lần nữa ngẩng đầu nhìn không trung cái kia quỷ dị. Có cái đồ chơi này tại, thực sự quá nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền sẽ bị phát hiện. Bất quá hắn vẫn là quyết định thử một chút. Như thực sự không thể làm, liền lập tức rời đi. Tề Vân bàn tay vô thanh vô tức xuất hiện một vật. Đen gì, móng tay đồng dạng lớn nhỏ. Còn tại nằm ngáy o o. Tề Vân nhẹ nhàng bóp bóp nó. Lập tức tiểu thủy hoàng từ trong ngủ mê bị nó bóp tỉnh. Tiểu đồ vật thở phì phò nhìn xem Tề Vân, miệng há mở, hướng về ngón tay của hắn táp tới. Tề Vân vội vàng ra hiệu im lặng, dùng ngón tay hướng về giữa không trung chỉ chỉ. Tiểu thủy hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hướng về nửa không trung cổ trung nhìn lại, rất nhanh con mắt phát sáng, miệng bắt đầu đi tức bẹp rung động, chảy nước miếng. Tề Vân lộ ra mỉm cười, truyền âm nói, có thể đối phó được sao? Tiểu thủy hoàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Tề Vân cảm thấy không yên lòng, quyết định một hồi thả ra huyết ma tháp tương trợ cái này tiểu đồ vật. Như quả thật bị phát hiện, nhất định phải nhanh rút lui. Tề Vân đem tiểu đồ vật vận đến giữa ngón tay, chân nguyên bao khỏa, nhẹ nhàng bắn ra, siêu. Tiểu đồ vật thân thể nháy mắt phá không mà qua, hướng về nửa không trung chiếc kia cổ trung bay đi. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang theo sát lấy từ Tề Vân đầu ngón tay xông ra, hướng về cổ trung phóng đi. Nửa không trung, chiếc kia cổ trung đục trên thân hạ, vô số con mắt đang nháy mắt hướng về tứ phía bát phương quét tới. giống như là chuyên môn tuần thú tứ phương hộ vệ, cực kỳ cảnh giác. Bỗng nhiên, cái này cổ trung sắc mặt khẽ giật mình, cảm thấy đến một cái chấm đen nhỏ tại cực tốc đánh tới. Nó vội vàng bắt đầu lay động, nhưng cơ hồ tại nó vừa vặn giao lên, cái kia đạo chấm đen nhỏ nháy mắt bổ nhào vào phụ cận. Miệng hở ra, giống như là thổi phồng đồng dạng, một chút trở nên như khung cửa đồng dạng lớn nhỏ. Một ngụm nuốt vào, chiếc kia cổ trung vô số mở mắt con ngươi đột nhiên trừng lên, lộ ra kinh hãi. Phốp, một tiếng vang trầm, toàn bộ cổ trung bị tiểu thủy hoàng to lớn miệng trực tiếp ngậm trong miệng. Đem hai cái quai hàm trống tròn chia, một đôi mắt quay tròn chuyển động hồng quang. Chiếc kia cổ trung tại trong miệng của nó, trực tiếp điên cuồng lay động. Cạch, cạch, cạch, từng đợt thanh âm liên tiếp vang lên, nhưng là câm đồng dạng, cách tiểu thủy hoàng miệng, thanh âm trầm thấp, cực kỳ yếu ớt, căn bản truyền không được bao xa. Tề Vân ánh mắt lóe lên, khống chế huyết ma tháp nháy mắt xông qua, toàn bộ huyết ma tháp nở rộ hồng quang, đón gió mà lớn dần, hóa thành mười mấy tầng lầu cao như vậy. Đáy tháp hạ bộc phát huyết quang, trực tiếp đem tiểu thủy hoàng ngay tiếp theo chiếc kia cổ trung cùng nhau hút vào. Phốp, toàn bộ không trung nháy mắt yên tĩnh. Huyết ma tháp cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc bay ngược mà đến, bị Tề Vân một ngụm nuốt xuống. Ánh mắt hắn lộ ra tinh quang, thân thể nháy mắt gào thét mà qua. Chiếc chuông này linh bị cầm xuống liền dễ làm, tiếp xuống tới hắn muốn đem nơi này thần thi toàn bộ đánh cắp. Hô, Tề Vân tốc độ cực nhanh, nháy mắt xông vào tháp lâm. Hắn tế ra thủy tinh phi kiếm trực tiếp hướng về một tòa thạch tháp bổ xuống. Từng đợt thanh âm trầm thấp phát ra, rất nhanh thạch tháp bị hắn sinh sinh bổ ra một cái to lớn lỗ hồng. Bên trong hắc ám đường hành lang lập tức hiển lộ ra. Âm phong gào thét, ô ô chói tai, nhiệt độ kỳ thấp, giống như là mở ra một cái hắc ám chi nguyên. Một cỗ hắc ám âm lãnh lực lượng không ngừng ra bên ngoài vọt tới. Tề Vân trước đó trộm cắp thần thi là cách thạch tháp trực tiếp trộm đi, không có trực tiếp tiếp nhận bên trong khí tức. Nhưng bây giờ cái này thạch tháp bị mở ra, lập tức bên trong khí tức để hắn có loại hô hấp không khoái cảm giác. Hắn thở sâu, không còn chậm trễ thời gian, thần thức đảo qua, cấp tốc đi vào bên trong một ngụm đại đồng quan trước mặt. Không lo được kiểm tra, trực tiếp nhét vào thánh thổ không gian, sau đó cấp tốc xông ra, đi vào tòa thứ hai thạch tháp trước mặt, bắt đầu cắt chém. Hắn trộm cắp chi thủ mỗi ngày sử dụng số lần có hạn, trước đó đã dùng 4-5 lần, tất cả tiếp xuống tới cũng không dùng đến mấy lần. Chỉ có thể áp dụng loại này phương thức trực tiếp nhất. Keng keng keng, từng tòa thạch tháp không ngừng bị hắn bổ ra. Bên trong âm phong gào thét, từng ngụm đại đồng quan liên tiếp bị hắn nhét vào thánh thổ không gian. Tề Vân cảm thấy quá chậm, trực tiếp đem phá quân tinh quân phóng ra, để tay hắn cầm sát kiếm, hỗ trợ cùng nhau chém vào thạch tháp. Hai người làm nhiệt hỏa chỉ lên trời. Theo từng cỗ thần thi bị bọn hắn đánh cắp, tháp lâm bên trong khí tức áp chế càng ngày càng yếu. Nguyên bản tháp lâm đại trận cũng tao ngộ đến một loại nghiêm trọng phá hư. Qua trong giây lát, Tề Vân bọn hắn trộm lấy hơn 50 cỗ đồng quan. Bỗng nhiên, oanh, toàn bộ thạch tháp khu vực trực tiếp đột nhiên run rẩy một chút. Giống như là phát sinh đại địa chấn đồng dạng. Tề Vân biến sắc, thần thức nháy mắt quét về phía tứ phương. Tình huống như thế nào? Chấn động chỉ là lên một chút, rất nhanh lắng lại. Hắn lực lượng thần thức lẳng lặng cảm thụ bốn phía. Trong tay không chút nào không ngừng, tiếp tục chém vào thạch tháp. Rất nhanh hai người lần nữa phá vỡ vài tòa thạch tháp. Bên trong đồng quan lần nữa bị Tề Vân lấy đi. Nhưng vào lúc này, kinh khủng oanh minh lần nữa truyền đến, mặt đất kịch liệt lay động, giống như là có một cái bàng bạc sinh mệnh bỗng nhiên khôi phục đồng dạng. Một cỗ khí tức kinh khủng cách mặt đất trực tiếp truyền vang ra. Tề Vân trong lòng giật mình, nháy mắt nhìn về phía mặt đất, là từ lòng đất phát ra. Cái này thạch tháp sẽ không là đang trấn áp cái gì à? Toàn bộ tháp lâm hiện ra hình tròn, di ma vồ ép, hiển nhiên là một loại đại trận tình thế. Hắn hiện tại đầu thần thi, chẳng khác gì là phá đại trận, tạo thành nơi này uy áp cấp tốc yếu bớt. Tề Vân kinh nghi bất định, cảm giác được mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn giống như là đứng ở một cái vô cùng to lớn trên trái tim. Có thể rõ ràng cảm nhận được viên này trái tim nhảy lên. Thùng thùng rung động, để hắn huyết dịch giống như tải theo lăn lộn. Tề Vân ánh mắt biến đổi, lập tức đem thần thức hướng về lòng đất kéo dài. Một mực lan tràn 40, 50 dặm chi sâu. Bỗng nhiên nhìn đến dị thường đáng sợ một màn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.